Hệ thống game tại dị giới. Chương 788, Vạn sao huyệt địa. Góc truyện audio.com. Gia Cát Lượng gật đầu. Đoạn nói tiếp, Vạn sao huyệt địa theo ghi chép để lại thì năm đó xuất hiện một vị tuyệt thế kinh thiên cường giả. Quát tháo phong vân, bốn phía tung hoành không địch thủ. Thế nhưng làm người cao ngạo. Đi đến tiên giới hoàn toàn là thù địch. Cuối cùng tiên giới mấy chục thể lực lớn nhất thành lập liên minh tiến hành vây giết. Vạn sao huyệt địa chính là tông môn của người đó xây lên. Trận chiến này từ cổ chí kim có thể nói lớn nhất của tiên giới. Cường giả nằm xuống không thể nào dùng số mà ước lượng ra được. Đồng thời cũng vì đó mà tiên giới thực lực vẫn thấp hơn phi linh giới bao năm qua. Toàn trường hít một hơi khí lạnh. Trong lòng không khỏi nghĩ tới một trận chiến kia, chỉ nghe nói thôi cũng đủ để người ta nhiệt huyết sôi trào. Kết quả cuối cùng là như thế nào? Lệnh Hồ Sung không nhịn được liền hỏi. Những người khác cũng là yên lặng lắng nghe. Lưỡng bại câu thương, hai bên có thể nói là đều tổn thất chín thành lực lượng. Thế nhưng tông môn của vị cường giả kia cũng bị diệt. Một thành nhân lực còn lại có thể nói đào vong chạy trốn. Gia Cát Lượng nói xong liền thở dài, bưng lấy ly trà bên cạnh mà uống cạn, một tông môn đối đầu với toàn giới diện lại có thể lưỡng bại câu thương. Đây quả thực là đáng sợ, không thể dùng hai chữ đệ nhất mà chứng thực được nữa. Chu Du phe phẩy chiếc quạt trong tay mỉm cười mà nói. Đệ tin tưởng mai này thiên sát điện của chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí là còn mạnh hơn. Triệu Vân hai mắt lóe tia quang mang, sống lưng thẳng tắp mà nói. Lời này vừa ra, những người khác đều kinh ngạc. Chu Du, Trương Vô Kỵ, Đoàn Dự đám huynh đệ hai mắt đều có tinh mang. Nhất thời cả đám đều nhìn về phía Hoàng Minh có phần chờ đợi. Hoàng Minh gật đầu, đối với hoài bão của đám huynh đệ cũng không có ngoài dự định. Thế nhưng trước tiên vẫn là địa phương Vạn sao huyệt địa này ở đâu mới là quan trọng. Nghĩ tới lại nhìn Gia Cát Lượng mà hỏi, Gia Cát huynh, Vạn sao huyệt địa này rốt cuộc là tại đâu tiên giới? Đúng vậy, địa phương này phải chăng bị che giấu đi rồi? Việt Anh cũng gấp gáp mà hỏi, hắn có thể không gấp sao? Kỳ thực chính là gấp muốn chết, thượng vị thần đại viên mãn tại tiên giới có bao nhiêu chứ? Một tòa thành trì trung bình cũng chỉ có hai tên thượng vị thần đại viên mãn mà thôi. Ha ha, nói cũng không xa, ngay phía sau hậu viện của Huyền Vũ Các, Gia Cát Lượng cười vui vẻ, hai mắt đầy ý cười mà nhìn về Hoàng Minh, mọi người nghe được đều kinh ngạc, không thể nghĩ tới Vạn sao huyệt địa kia vậy mà lại ở phía sau Huyền Vũ Các. Vậy quá tốt rồi, Gia Cát huynh hiện tại là các chủ, tiến vào vẫn là dễ dàng đúng không? Việt Anh nhanh nói, những người khác cũng là không hỏi mà nghe. Hoàng Minh cũng là vui vẻ, nếu đã là phía sau Huyền Vũ Các thì là dễ nói. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu mà đáp, tiến vào Vạn sao huyệt địa cũng không khó, trước kia vẫn là hải tâm của Huyền Vũ Các đệ tử có thể đi vào. Nơi đó được coi là nơi lịch luyện của đệ tử Huyền Vũ Các mà thôi. Không có mấy người chân chính biết rõ nơi đó là Vạn sao huyệt địa. Ta cũng là nhờ trở thành đệ tử của Huyền Vũ các chủ lúc ấy mới biết. Mà nơi đó cũng không phải là dễ dàng gì. Phòng ấn cũng năng lượng nguyên tố quá đáng sợ. Bên trong lại trở thành nơi mà Khô Lâu thống trị. Khô Lâu cảnh giới nào cũng có. Không chỉ có thượng vị thần đại viên mãn, mà còn có trình LQF nửa bước chủ thần. Lời đến đây vừa dứt, toàn trường hít một hơi khí lạnh. Nửa bước chủ thần chính là cảnh giới tối cao rồi. Đến mức độ này cũng đã có nửa phần thực lực của chủ thần. Đây không phải cái rãnh thượng vị thần đại viên mãn có thể nhẹ nhàng đi qua. Tốt rồi, nếu vậy cứ quyết định như thế. Sau khi vị diện chiến trường trở về, phiền toái Gia Cát huynh đệ. Hoàng Minh mỉm cười mà nói. Đối với những người khác thì có thể sợ hãi nửa bước chủ thần Khô Lâu. Thế nhưng Hoàng Minh hắn thì không, phải biết chân chính chủ thần hắn cũng là đã đánh qua đấy. Tốt, Gia Cát Lượng cũng không có nói thêm gì hay ý muốn cân nhắc Hoàng Minh. Hắn lựa chọn tin tưởng, đồng thời cũng là sảng khoái đáp ứng. Lão đại, không phải là sau khi trở về huynh liền muốn thủ mộ 5 năm sao? Tiểu Ngư Nhi lo lắng mà hỏi. Những người khác cũng là gật đầu đồng ý, phải biết trước khi chiến đấu Hoàng Minh cũng là nói rõ ràng như vậy. Ai cũng nghe thấy, Hoàng Minh cười hắc hắc, đáp lời, cái này thì đơn giản hơn. Đột phá đến thượng vị thần thì phân thân của ta có thể tồn tại dài nhất 7 năm. 5 năm thủ mộ không vấn đề. Nghe được điều này, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, nhất là đám huynh đệ cùng Hoàng Minh chiến đấu qua tại Hoàng Tiên Đại Lục. Ai cũng rõ ràng Hoàng Minh hắn có thể phân thân ra bao nhiêu bản. Mỗi bản mà có thể tồn tại 7 năm, đây quá thực là đáng sợ. Cách chương.